Một nửa sự thật, chương 12, có đủ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngải Chân không biết hôn. Kinh nghiệm tình dục của cậu ít đến đáng thương, kể cả lần đầu tiên với Tạ Sở Ngọc, cũng chỉ là xuất phát từ yêu thích, cậu đến bây giờ vẫn không biết tin tức tố của Tạ Sở Ngọc mùi vị ra sao. Bản năng của Omega khiến cậu trong thời kỳ mang thai không ngừng muốn gần gũi Alpha, không nỡ rời xa, hơi thở có chút gấp gáp. Tin tức tố của hai người quá nồng nàn. Cũng có thể là do tác động của rượu, khiến cơ thể cậu mềm nhũn. Khi Tạ Sở Ngọc cắn mút khóe miệng, cậu lại bất chợt nhớ đến Tịnh Thu. Có lẽ hôm nay Tạ Sở Ngọc lại coi cậu là Tịnh Thu. Nhận thức ấy khiến cậu nhất thời như ngừng hoạt động, lồng ngực cho tới cổ họng đều đau đớn. Nụ hôn không kéo dài, cũng không thể gọi là dịu dàng, chỉ có thể xem là gặm cắn. Cảm giác đau đớn lại truyền đến từ cổ, Tô Ngải Chân bám lấy vai Tạ Sở Ngọc. Mím chặt môi không nói một lời. Bàn tay Alpha luồn vào trong áo len, mân mê đầu ngực cậu. Tô Ngải Chân chỉ có thể cong người, áp trán lên má Tạ Sở Ngọc. Tư thế này chẳng qua càng thêm thuận tiện cho Tạ Sở Ngọc muốn làm gì thì làm. Mới chỉ hôn một chút, nơi hai người tiếp xúc đã bị thấm ướt mồ hôi. Từ khi mang thai, ngực cậu đã trở nên đầy đặn hơn, không đến nỗi quá rõ ràng, chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Nhưng lúc này đây, bị Tạ Sở Ngọc nắm trọn trong lòng bàn tay, như thể bí mật gì đó của cậu bị người khác cùng chia sẻ, khiến cậu xấu hổ không dám mở lời. Tô Ngải Chân không nhịn được tiếng rên rỉ, đèn ngủ đầu giường bật sáng, gương mặt Tạ Sở Ngọc trong mắt cậu dần trở nên rõ ràng. Sự chú ý của cậu đều dồn cả vào chút chất lỏng óng ánh trên môi Alpha, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của bản thân lúc này. Đôi mắt mơ màng ngấn nước, đầu vê, hồng hào. Chỉ cần bị véo nhẹ đã đỏ ửng, run run như quả chín mọng. Bờ môi hé mở, hai chữ, Tiểu Sở, ngậm trong miệng, cậu bị lật người, đè xuống giường, Tạ Sở Ngọc từ phía sau ôm lấy eo cậu, cởi quần cậu ra. Hai chân cậu bị treo lơ lửng trong vòng tay Alpha, cậu muốn che đậy như thể che giấu tai mắt người đời, lại phát hiện bản thân từ sớm đã bị nhìn thấu. Đừng nhìn, cậu túm chặt ga giường, như đang cầu xin, đừng nhìn. Cậu vẫn không thể để Tạ Sở Ngọc nhìn thấy chân mình một cách thản nhiên được. Hai chân đang treo lơ lửng bỗng được thả xuống, hơi ấm sau lưng bỗng chốc biến mất, tin tức tố của Alpha cũng bắt đầu nhạt dần. Một dự cảm không lành ập đến, cậu quay đầu lại, phát hiện Tạ Sở Ngọc đang muốn xuống giường. Không còn tâm trí đâu mà lo nghĩ gì khác, cậu chống giường ngồi dậy, chiếc áo len xộc xệch rơi xuống cằm, cậu vươn tay níu lấy, nhưng lại không chạm được vào Tạ Sở Ngọc. Cuống đến mức sắp khóc. Đi đâu vậy? Ánh mắt Tạ Sở Ngọc từ đôi mắt ửng đỏ của cậu chuyển xuống xương quai xanh chi chít dấu hôn, thản nhiên hỏi. Mấy tháng rồi? Tô Ngải Chân ngây người, đáp. Hơn 3 tháng, cậu mang thai con của Tạ Sở Ngọc, đã hơn 3 tháng rồi. Bác sĩ nói thai nhi cần có sự đồng hành của Alpha mới có thể phát triển tốt hơn. Bản thân cậu cũng cần tin tức tố của Alpha để xoa dịu. Nhưng cậu chưa từng chủ động mở lời. Cũng không phải quá khó chịu, cậu đã quen chịu đựng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Ngải Chân vẫn cảm thấy không nên để không khí trở nên cứng nhắc thế này, chắc là do tâm trạng cậu bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây cậu thường xuyên như vậy, lúc chưa tiếp xúc với tin tức tố của Tạ Sở Ngọc thì rất bình thường, vừa rồi đột nhiên nhận được quá nhiều rồi lại đột ngột bị rút đi, khiến cậu hoảng sợ, mới có thể lỡ lời nói ra những lời không nên nói. Chuyện làm hay không làm gì đó, Tiểu Sở sẽ không muốn làm với cậu đâu, cũng không nên làm. Anh bảo dì Thu nấu canh giải rượu rồi, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài xem đã xong chưa, lát nữa bảo dì ấy mang vào cho em. Tô Ngải Chân vừa nói vừa mặc quần, quần lót của cậu rất mỏng, dương vê, tê vì động tình mà dì ra dịch thể, hậu huyệt cũng vậy, mềm mại ươn ướt. Thật mất mặt, cậu vừa mặc quần xong, giọng nói Tạ Sở Ngọc từ phía sau vang lên. Chạy cái gì? Tô Ngải Chân cắn chặt môi, không cảm thấy câu nói của Tạ Sở Ngọc có gì không đúng. Hình như trong mắt cậu, Tạ Sở Ngọc vĩnh viễn không bao giờ sai, hoặc là cậu có thể bao dung tiếp nhận mọi mặt trái của Alpha. Không có, dì Thu chắc cũng sắp xong rồi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Tô Ngải Chân cười với hắn, vậy nghĩa vụ vợ chồng của anh cần bao lâu? Tư duy của Tô Ngải Chân thật sự quá chậm. Nhất thời không thể nào hiểu nổi ý tứ trong lời nói của hắn. Tấm nệm bên cạnh lõm xuống một mảng, cậu cúi đầu nhìn, bàn tay alpha trống trên đó, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Tô ngải chân, nửa tiếng có đủ không? Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, nóng bỏng ngứa ngáy. Tin tức tố lại bắt đầu xâm chiếm não bộ, cằm bị nâng lên, Tô ngải chân buộc phải nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt Tạ Sở Ngọc. Thậm chí anh còn đang nghiêm túc suy nghĩ, nửa tiếng có đủ làm một lần không? Nhưng cậu không tính toán được, một lần của alpha cần bao lâu, cậu phải trả lời thế nào đây? Không phải, không làm nữa sao, rõ ràng vừa rồi Tạ Sở Ngọc không có ý định tiếp tục mà. Ngón tay thon dài của hắn luồn vào trong mép quần lót, Tô ngải chân hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay hắn, luống cuống nhìn hắn. Nửa tiếng có đủ không? Tạ Sở Ngọc lại hỏi lần nữa, ngón tay thon dài lướt qua dương V, T đang dựng đứng của cậu, men theo đường cong mông xuống huyệt động đang chảy nước. Tiểu Sở, Tô ngải chân ngăn động tác tiến vào của hắn, xem ra là đủ rồi, đầu óc cậu thật sự như bị thiêu đốt, đủ hay không? Rốt cuộc là đang hỏi ai? Tạ Sở Ngọc bóp cằm cậu, kéo gần về phía mình, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Tô ngải chân, gần như có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nộn bên trong. Chẳng cần nghĩ cũng biết, chỉ cần hắn hé miệng, đầu lưỡi của Omega sẽ bị hắn ngậm vào trong, không hề có chút phản kháng nào. Tô ngải chân không nhịn được nữa, nhắm hờ mắt, chủ động áp sát muốn hôn hắn. Tạ Sở Ngọc lại lùi về sau một chút, không hôn được. Omega rõ ràng là vô cùng thất vọng, có tiếng gõ cửa, dì Thu ở ngoài hỏi, cậu Tả, cậu ổn chứ, canh giải rượu nấu xong rồi, để đó đi, vâng, mùi hương hoa hồng ngọt ngào trong phòng khiến cậu cảm thấy hơi ngấy, nhưng không khó ngửi. Tô ngải chân run rẩy, Tạ Sở Ngọc xuống giường, nói với cậu, tôi ra ngoài, Tiểu Sở, trong lòng cậu không muốn để Tạ Sở Ngọc đi, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu không có lý do cũng không có tư cách để alpha ở lại. Là do anh bảo dì ấy nấu cho tôi mà. Tạ Sở Ngọc nói, không thể phụ lòng tốt của người ta được. Tô ngải chân chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Vậy em đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến gương mặt Tô ngải chân trở nên dịu dàng lạ thường. Cậu cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi còn giang dở. Uống xong nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu muốn hỏi Tạ Sở Ngọc khi nào đi. Lại khi nào quay lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu phải cố gắng che giấu chút tham lam của mình. Ánh đèn ngủ thực ra cũng không thể nhìn rõ được gì. Bóng dáng alpha đã che khuất hơn phân nửa. Hiệu ứng thị giác không tốt, nhưng những giác quan khác lại vô cùng rõ ràng. Gáy bỗng bị ghì lại, tuyến thể cũng bị người ta ấn xuống. Tô ngải chân buộc phải ngẩng đầu lên. Tạ Sở Ngọc cúi người hôn xuống, rất nhẹ nhàng, như đang bù đắp cho nụ hôn vừa rồi chưa kịp trao. Tin tức tố của alpha bao bọc lấy Tô ngải chân, cậu khao khát điều này, ngẩn ngơ một lúc, cẩn thận đáp lại nụ hôn ấy. Đôi môi tê dại, Tạ Sở Ngọc lại một lần nữa ấn cậu xuống giường. Chiếc quần lót mỏng manh đã ướt sũng, bị vo tròn lại tủm ở háng, D, G, V, T cậu cương cứng, cậu không dám chạm vào. Ngón tay alpha lướt qua mông cậu, cọ sát huyệt động ẩm ướt, sau đó thâm nhập vào bên trong. Tô ngải chân khẽ kêu, sau đó cắn chặt ngón tay. Tạ Sở Ngọc cũng không dùng sức mạnh, nhưng cậu vẫn có chút không chịu nổi. Alpha đè lên cậu, nhưng lại không chạm vào bụng cậu. Cậu giảng hai chân, nhìn ngón tay Tạ Sở Ngọc ra vào bên dưới thân trong tầm mắt mờ ảo. Chậm một chút, cậu ôm lấy cổ Tạ Sở Ngọc, áp má cọ sát vào vành tay alpha. Tư thế này rất gần tuyến thể, khiến cậu an tâm, dễ chịu. Cậu cảm giác được dịch bên trong cơ thể tiết ra ngày càng nhiều, nghe thấy tiếng nước phát ra từ sự ra vào ấy, gương mặt cũng ngày càng nóng ran. Cậu quá mức yêu thích mùi hương này, đến mức rất nhanh đã đạt cao trào. Mồ hôi trên lông mi khiến làn da xung quanh đều bị thấm ướt. Cậu nhắm mắt co quắp trong lòng Tạ Sở Ngọc, lúc này mới hiểu được, ý của câu nói nửa tiếng có đủ hay không mà alpha vừa liên tục hỏi là gì. Thì ra không cần đến nửa tiếng, giọng Tạ Sở Ngọc khàn khàn, nghe như đang chế nhạo cậu. Tô ngải chân đành giả vờ không biết, vùi đầu trong lòng hắn. Bàn tay alpha vẫn đang đặt trên ngực cậu mân mê, khiến đầu V đều cứng lên. Sau đó cậu cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chọc vào vùng bụng dưới của mình. Cậu cắn chặt đầu lưỡi, vầng trán lấm tấm mồ hôi cọ sát lên gò má Tạ Sở Ngọc. Để anh giúp em, cậu nói. Tạ Sở Ngọc từ chối. Không cần, đôi đồng tử trong suốt của Tô ngải chân trở nên lờ đờ, mím chặt môi không nói gì. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Em không khó chịu sao? Tôi không chỉ có nửa tiếng. Câu nói này của Tạ Sở Ngọc khiến não Tô Ngải Chân lại sôi sùng sục lên. Tiếp đó, Tạ Sở Ngọc lại nói tiếp. Không uống canh giải rượu nữa sao? Tô Ngải Chân mơ màng gật đầu trong lòng Tạ Sở Ngọc. Đầu óc sau khi đạt cao trào trở nên trống rỗng, đến chuyện canh giải rượu cũng quên bẵng. Tin tức tố của Alpha đã xoa dịu cậu rất tốt, Tạ Sở Ngọc đã đi ra ngoài. Còn cậu thì đầu óc rối bời, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lại bắt đầu mơ màng, mơ thấy Tạ Sở Ngọc, cũng mơ thấy Tịnh Thu. Dì Thu vừa mới bưng canh giải rượu lên bàn, Tạ Sở Ngọc đã từ trong phòng ngủ đi ra. Áo khoác âu phục đã cởi bỏ, cà vạt cũng vậy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hai bên cổ tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, còn vương vài giọt nước, chắc là vừa mới rửa tay. Tiểu Chân đâu rồi? Dì Thu hỏi. Đang ngủ. Dì Thu cũng không suy nghĩ nhiều, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai xong cứ ngủ li bì, ăn cũng không được bao nhiêu, dì thấy dạo này cậu ấy gầy đi rồi. Tạ Sở Ngọc ngồi xuống, hơi nóng trong bát canh vẫn bốc lên nghi ngút, anh đợi nguội bớt mới uống. Thật sao? Đúng vậy, nhưng nếu có cậu ở đây, Tiểu Chân sẽ ăn nhiều hơn một chút. Hay là cậu dành thời gian ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn? Tôi lợi hại vậy sao? Dì Thu với giọng điệu từng trải, nói với anh, cậu là alpha của Tiểu Chân mà, phải ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Omega rất cần sự xoa dịu từ người yêu, lẽ nào cậu không hiểu? Tạ Sở Ngọc đưa bát canh lên miệng, nhưng vị cay nồng khiến anh nhíu mày. Dì cho nhiều gừng thế? Không nhiều lắm đâu, cay lắm à, lần sau còn nấu khó uống như vậy, trừ lương. Dì Thu định nói gì đó lại thôi, bà thầm nghĩ. Lương của bà là do Tiểu Chân trả, có phải Tạ Sở Ngọc trả đâu mà trừ. Bất quá, hiện tại Tạ Sở Ngọc là alpha của Tiểu Chân, xem như nửa chủ nhân rồi, bà không thể nói lại hắn ta. Cách chương.